Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 306, Mia Yuriko, Helena vs Red Eye Black Dragon. Góc truyện audio.com. Tên: Red Eye Black Dragon. Chủng tộc: Long, Hắc Long. Đẳng cấp: 120, 120 cấp. Red Eye Black Dragon vậy mà lại mạnh như vậy. Có chút khoa trương, Rosen, ngươi có chắc chắn là đánh bại được Red Eye Black Dragon không a? Không đánh được chúng ta liền chạy. Nhưng Nguyệt nhìn Rosen nói. Sau khi nhìn thấy Red Eye Black Dragon thông tin, Nhưng Nguyệt có thể xác định mình nhất định không đánh lại. Đẳng cấp cách biệt quá xa, đi lên cũng chỉ có thể tìm chết. Nếu như Rosen không đối phó được, nàng liền chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Tất nhiên là ta có cách đối phó được, chỉ là xác suất chỉ có 50, mà thôi, Rosen gật đầu nói. Oanh, oanh, oanh, ngay lúc này, Red Eye Black Dragon phía bên kia xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy vô số băng tứ cùng trảm kích xuất hiện đánh lên Red Eye Black Dragon trên thân. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được, Red Eye Black Dragon xung quanh không gian xuất hiện từng trận méo mó. Chấn động, vừa nhìn liền có thể biết được, Red Eye Black Dragon đang cùng Mia chúng nữ giao chiến. Hiu, thấy vậy Rosen thân ảnh ngay lập tức biến mất tại chỗ. Quả thật là nóng vội a. Nhưng Nguyệt nhìn về phía Rosen vị trí cũ thở dài một tiếng. Sau đó cũng liền hướng về phía Red Eye Black Dragon bên kia bay đi. Nàng rất tò mò, Rosen rốt cuộc sử dụng dạng gì phương pháp để đối phó Red Eye Black Dragon. Ở lại xem thử cũng không có mất mát gì. Nếu như cảm thấy không ổn thì đến lúc đó chạy còn kịp. Ngụy Thứ Nguyên Trảm, Chấn Quyền, Băng Phong Bạo, phanh, phanh, phanh, chấn động, kéo theo băng tinh cùng hàn khí phong bạo. Vô hình trảm kích, từng đạo công kích xuất hiện không ngừng đánh lên Red Eye Black Dragon trên thân. Red Eye Black Dragon không ngừng lùi lại phía sau. Giống, Red Eye Black Dragon giống lên một tiếng giận dữ. Trong miệng không ngừng phun ra từng viên hỏa cầu to lớn hướng về phía chúng nữ đánh tới. Thấy vậy Mia, Helena cùng Yuriko liền thi triển phi hành ma pháp bay lên trên không trung tránh thoát. Mấy chục viên to lớn hỏa cầu giáng xuống, đem phía dưới mấy trăm mét đại địa cho san bằng. Cuồng bạo hỏa diễm bạo tạc không ngừng lan rộng, chỉ trong chớp mắt 1/4 tòa thành đều bị hỏa diễm cho bao phủ. Cấp 80 cường giả đã có thể hủy diệt một tòa thành, huống chi là có đến 120 cấp Red Eye Black Dragon. Nếu như toàn bộ bạo phát, Red Eye Black Dragon đem cả mảnh không gian này hủy diệt cũng không phải là không thể. Cũng giống như lần trước lôi tinh linh Thunder như thế. Phập, phập, Red Eye Black Dragon vỗ sau lưng cánh đen bay lên trên không trung. Gào, gầm lên một tiếng. Trên người Red Eye Black Dragon toát ra một đạo vô hình uy áp. Xung quanh không khí chấn động một trận. Cách đó không xa Mia tam nữ cảm nhận được long uy không khỏi thần sắc ngưng trọng. Các nàng mỗi người đẳng cấp đều là cấp 80 trở lên. Mia đẳng cấp cũng đã có 96 cấp. Lại phối hợp thêm trái ác quỷ cùng Helena liên tục ma pháp cao cấp công kích vẫn có thể cùng 100 cấp cường giả đánh một trận thậm chí là chiến thắng. Chỉ là lần này kẻ địch thật sự là quá mạnh mẽ. Dùng hết sức các nàng cũng chỉ có thể khiến cho Red Eye Black Dragon bị thương mà thôi. Oanh, ngay lúc này từ Red Eye Black Dragon trong miệng phun ra một đoàn to lớn hắc hồng sắc giao nhau hỏa diễm hướng về phía tam nữ phóng đi. Thấy vậy Yuriko nhanh chóng tiến lên, thân thể bị một tầng màu xanh năng lượng bạo phủ, cuồng bạo lôi điện lượn lờ xung quanh. Yuriko lúc này đã tiến vào lôi độn chakra hình thức, hai cánh tay bị một vòng bạch quang bao trùm, Yuriko song quyền hướng về phía trước đánh ra, răng rắc rắc rắc, ầm, ầm, ầm, cường đại lực chấn động xuất hiện, đem phóng tới khổng lồ hỏa diễm cho ngăn lại, toàn bộ xông tới hỏa diễm ngay lập tức bị đánh tan. Tại trên không trung tạo thành vô số hỏa hoa bay tán loạn trong không khí. Mia lúc này cũng đồng thời ra tay. Trong tay Tosuka no Tsurugi đánh ra một đạo to lớn lam sắc trảm kích đánh lên người Red Eye Black Dragon. Giống, bị trảm kích đánh trúng Red Eye Black Dragon giống lên một tiếng. Rơi xuống phía dưới mặt đất, luyện ngục, Helena trong tay pháp trượng ngưng tụ ra một viên màu đỏ như máu hỏa cầu đánh xuống phía dưới Red Eye Black Dragon. Phanh, phanh, phanh, ngay lập tức mặt đất xuất hơn vô số vết nứt, vô số hỏa diễm từ dưới mặt đất vết nứt phóng thẳng lên. Đem toàn bộ mặt đất cùng Red Eye Black Dragon cho thôn phệ vào bên trong. Cuồng bạo hỏa diễm không ngừng gào thét, mặt đất kịch liệt rung động, dưới mặt đất liền hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. Hiu, hiu, ngay lúc này hai đạo thân ảnh cũng từ phía xa bay tới. Chính là Elise cùng Hồng Sa, Mia đại nhân, Yuriko đại nhân, Helena đại nhân, các ngươi không sao à, chúng ta nhìn thấy chiến đấu cho nên nhanh chóng chạy đến. Hồng Sa nhìn ba người lo lắng nói. Chúng ta không sao, ba người lắc đầu nói. Hắc Long thế nào, đã tiêu diệt được chưa? Elise nhìn xem phía dưới biển lửa nghi ngờ nói. Vẫn chưa, Helena lắc đầu nói. Cấp cao long tộc không thể nào dễ dàng như vậy giết chết. Nếu như có thể giết chết Red Eye Black Dragon dễ dàng như vậy, long tộc cũng sẽ không được xưng là mạnh nhất chủng tộc. Hơn nữa các nàng đẳng cấp còn chưa tăng lên, cho nên Red Eye Black Dragon vẫn còn sống. Rosen lúc này cũng xuất hiện tại chúng nữ bên cạnh. Rosen, ngươi đến trễ, Yuriko không vui nhìn Rosen nói. Ta đã đến rồi, chỉ là muốn nhìn thử các ngươi thực lực mà thôi. Các ngươi phối hợp rất tốt. Rosen nhìn tam nữ cười nói. Nếu như đối thủ của các nàng như lôi tinh linh dạng này, đã bị các nàng treo lên đánh một trận. Chỉ là Red Eye Black Dragon đối với các nàng tới nói là có chút quá sức. Quả nhiên như dự đoán. Từ dưới mặt đất biển lửa phóng lên một cái to lớn thân ảnh phóng lên trên không trung. Dừng lại cách đám người không xa, chính là Red Eye Black Dragon. Cách chương.